mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là biện pháp mà đám người sử sinh cảm thấy chu toàn nhất loại chuyện tìm người này. Tin tức truyền đạt rất khó làm cho người ta an tâm. Vẫn phải tận mắt nhìn thấy người, trong lòng mới có thể an tâm, huống chi đối phương còn lấy ra thù lao cao như vậy. Dù sao cũng phải để bọn họ cảm thấy đáng giá chứ. Lý Phát Tông nghe xong, có thể tự mình vào Trương gia xem một chuyến thì không thể tốt hơn. Hắn vội vàng đồng ý, lại nói lời cảm tạ với Sử Sinh. Sử Sinh khoát tay áo, không nói thêm gì nữa, rất nhanh liền dẫn theo hai đứa nhỏ rời đi. Những người còn lại cũng lần lượt đi hơn phân nửa, chỉ để lại một bộ phận người canh giữ ở trong phòng này. Chờ đợi luôn luôn khiến người sốt ruột. Đại Ngưu và Lý Phát Tông ngồi trên đống cỏ khô trong góc, để di rời sự chú ý, hai người họ bắt đầu nói chuyện với các tiểu nhi lang ở bên cạnh. Đại Ngưu thuận miệng hỏi, cửa thành thu phí đắt đỏ, không ai tiến vào không kỳ lạ. Hôm qua ta nhìn chằm chằm cả buổi, làm sao cũng không có người ra khỏi thành vậy. Tiểu nhi lang thở dài, ngươi có chỗ không biết, trước đây không lâu, đám chó giữ cổng kia đã lập ra quy củ mới, không chỉ phải nộp tiền cho người vào thành. Ra khỏi thành cũng phải nộp tiền, một lần cũng phải 50 văn, nộp theo đầu người. Trong thành không hoàn toàn là người giàu có, còn có rất nhiều dân chúng bình dân, tiền của ai cũng không phải gió thổi tới. Hơn nữa thế đạo không thái bình, dưới tình huống không có chuyện lớn gì, tất cả mọi người không muốn ra khỏi thành. Nhưng trong thành có một số thương hộ và phú hộ vẫn sẽ phái người ra khỏi thành chọn mua đồ, chỉ là các ngươi vừa vặn không nhìn thấy mà thôi. Tiểu nhi lang bổ sung. Hóa ra là như vậy, Đại Ngưu thở dài, quả nhiên thế đạo khó khăn, người khổ nhất mãi mãi là dân chúng. Trong thành này không thể tùy ý ra vào, giá lương thực còn cao, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Nói đến những việc này, tiểu nhi lang bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì. May mắn các ngươi gặp được bọn Sử Sinh ca, bằng không lỡ như trong huyện có việc, rất có thể sẽ bắt người làm lao động ở cửa ra vào, mấy quân tốt đi qua áp giải người đi. Hoàn toàn không thương lượng. Lý Phát Tông kinh ngạc, lại còn có chuyện như vậy, kẻ ác đương đảo, khó trách dân chạy nạn ở cửa thành không nhiều lắm. Tiểu nhi lang gật đầu, người ở trong thành quấy lộng mưa gió, hơn phân nửa đều là người của huyện nha kia. Số lượng binh lính nha dịch của bọn họ không tính là nhiều, cũng chỉ có mấy chục người, vô cùng lân yếu sợ mạnh. Bình thường sẽ không đắc tội phú hộ có gia đình trong thành. Cũng không dễ dàng trêu chọc loại trẻ lang thang có tổ chức như bọn họ. Chỉ có dân chúng lưu dân cùng đường mạt lộ ngoài cổng là đến một nhóm nhỏ, cũng rất dễ bị nắm đầu. Nói đến loại chuyện này, không khí có chút nặng nề. Đại Ngưu ghi nhớ tất cả những gì mình nghe được, sau đó mang về nói cho những người khác biết tình huống bên ngoài là như thế nào. Hắn quay đầu, rất nhanh lại tìm đề tài mới. Đúng rồi, ta vừa nhìn thấy các ngươi rất nhiều người đi ra ngoài. Ngày thường mọi người làm những gì? Tiểu nhi lang do dự một lát, cảm thấy cũng không có gì không thể nói. Ăn xin, nhưng mà trên người chúng ta đều có chút tài nghệ, cũng không ăn không ngồi rồi. Đại Ngưu có chút tò mò, lợi hại như vậy, vậy các ngươi đều biết kỹ nghệ gì? Tiểu nhi lang đếm đầu ngón tay nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạp kỹ như hát chỉ chính là một loại, những người khác còn biết khẩu kỹ hoặc là hát khúc các loại. Trong đám người bọn họ, người có kỹ nghệ lợi hại nhất, được hoan nghênh nhất chính là Hắc Chi. Thân thể nàng mềm nhũn như không có xương cốt, nhưng rất có lực, có thể đứng chồng ngược lên, dùng lòng bàn chân nâng lên một chồng bát, đồng thời hướng về phía trước ngẩng đầu, để một cái chân khác ép tới trước, đụng tới đỉnh đầu. Hiện giờ tình huống huyện thành loạn như vậy, bọn họ còn có thể lăn lộn được, cũng là nhờ có không ít kỹ nghệ bên người. Trong thành ít việc vui. Thân phận của bọn họ lại thấp, cho chút đồ ăn hoặc tiền là có thể xem một tiết mục không tồi, các người giàu đều rất vui lòng. Bởi vì không chỉ có thể xem biểu diễn, việc này nói ra còn lộ ra rất có thiện tâm. Nếu như bọn họ được triệu vào trong nhà của đại hộ nhân gia, bình thường còn có thể được tắm nước nóng, vận khí tốt, có thể lại được hai bộ quần áo sạch sẽ của gã sai vặt. Nếu diễn tốt, khiến chủ nhà vui vẻ, nói không chừng còn có tiền thưởng hoặc đồ ăn. Mấy người trò chuyện, tiểu nhi lang nổi hứng, ngay tại chỗ biểu diễn một đoạn khẩu kỹ cho Đại Ngưu. Hắn học tiếng gà trống gáy, quả thật có chút vốn liếng, nghe thật giả khó phân, khiến Đại Ngưu tán thưởng không thôi. Lại qua một lúc lâu, Đã gần tới giờ cơm chưa? Mọi người trong phòng vây quanh hai người Đại Nghiêu, xoa bụng vui vẻ nói. Bánh bột kia quả thật bao no, buổi sáng ăn xong, đến lúc này cũng không quá đói. Nói như vậy, một ngày có thể ăn ít một chút, ăn ít còn không đói bụng, có thể tiết kiệm càng nhiều khẩu phần lương thực, cũng sẽ có sức lực làm việc. Đoàn người đang nói đến hứng khởi, Sử Sinh liền dẫn người trở về. Hai người Đại Nghiêu thấy thế, lập tức đứng dậy nghênh đón. Sử Sinh lão đệ, tình huống Trương gia thế nào? Đại Nghiêu hỏi, hắn nói xong, liền nhìn thấy phía sau Sử Sinh có một đứa bé nhỏ hơn đi theo. Đứa nhỏ nghiêm mặt, quấn khăn trùm đầu, ngũ quan bình thường, nhất thời cũng không phân biệt được nam nữ. Nhưng tay trái của đứa trẻ này đặt bên quần, lại chỉ còn lại ngón cái và ngón trỏ, ba ngón còn lại đều bị cắt đứt một nửa, chỗ cắt đứt đen nhánh, Đại Nghiêu nhìn mà kinh hãi không thôi. Đây chắc là hắc chỉ biết tạp kỹ kia, khó trách lại gọi là hắc chỉ. Sử Sinh để ý đến thần sắc của Đại Nghiêu, thuận theo ánh mắt của hắn quay đầu lại, cũng không nói thêm gì, chỉ cười nói. Đại Nghiêu ca, coi như các ngươi gặp may, khi chúng ta vừa trở về, rẽ đến Trương gia hỏi thăm, Trương phu nhân vừa vặn rất có hứng thú xem tạp kỹ, các ngươi buổi chiều cùng hắc chỉ đi vào là được. Lý Phát Tông nghe vậy, vui mừng nói, thật sao? Đại Nghiêu cũng không nhịn được dùng hai tay vỗ vỗ bả vai Sử Sinh, cảm động nói. Huynh đệ tốt, các ngươi thật là có năng lực, chúng ta quả thật rất may mắn mới có thể quen biết được người tài ba như các ngươi. Lời này nói quá thẳng thắn, Sử Sinh nghe xong xấu hổ, vội vàng quay mặt đi, quay đầu kéo Tiểu Hải Nhi phía sau đến trước mặt mình, ho khan hai tiếng. Cũng nhờ phúc của các ngươi, chúng ta có thể ăn bánh bột khô. Vẫn là nói về chính sự đi. Đây chính là hắc chỉ, muội muội kết nghĩa của ta, các ngươi có thể thương lượng một phen chuyện vào Trương gia với nàng. Hắc chỉ tuổi còn nhỏ, tính tình lại rất trầm ổn, ngẩng đầu nhìn hai người Đại Nghiêu, ngữ khí nhàn nhạt nói. Chào các ca ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được là một nữ hài nhi, Đại Nghiêu liền không nhịn được nhớ tới muội từ nhà mình, nghĩ đến đối phương bị đứt ngón tay, trong lòng càng khổ sở. Nhưng hắn cũng không lộ ra tâm tình khác thường gì, chỉ nói. Hắc chỉ muội tử, buổi chiều chúng ta vào Trương phủ như thế nào? Hắc chỉ nói, lúc mới đi vào, các ngươi trước tiên đừng mở miệng nói chuyện, cứ đi theo phía sau, cầm đồ giúp ta. Chờ sau khi đi vào, các ngươi là ngoại nam, khẳng định không vào được nội viện, đến lúc đó hoạt động ở ngoại viện, tự nhiên có thể thăm dò được tin tức. Cô bé nói rất nhẹ nhàng, đám Đại Nghiêu cũng không có ý nghi ngờ. Liền gật đầu. Được, vậy làm theo lời ngươi nói. Lý Phát Tông im lặng một lúc, bỗng nhiên nói. Đại Nghiêu, ta nghĩ một hồi, cảm thấy lần này ta đừng vào Trương gia thì tốt hơn. Làm phiền ngươi vào xem giúp thúc một chút. Vì sao chứ? Đại Nghiêu hỏi. Lý Phát Tông nói. Một là ta sợ nhìn thấy chuyện gì đó tức giận, không nhịn được cảm xúc, khiến người ta nhìn ra có gì đó không đúng. Hai là ta cũng không thông báo trước cho Tây Nương, ta sợ nàng nhận ra ta, sẽ xảy ra sự cố. Một khi chạm mặt, Tây Nương nhất định sẽ nhận ra hắn. Nhưng Đại Nghiêu ít qua lại với nàng ấy, hai năm qua lại trổ mã, thay đổi rất lớn, nhìn qua hẳn là cũng không nhận ra. Thúc, thúc nói có lý, cơ hội đi vào khó có được, chúng ta vẫn nên cẩn thận chút thì tốt hơn. Đại Nghiêu nói, thúc bên ngoài chờ tin tốt của ta đi, cách Trương.